Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, Morgan. 5/5, cầu đặt mua. Ta không biết, dần thần sắc mê mang, tựa hồ mất tích tín ngưỡng. Chính phủ đã mục nát, không thể lại đại biểu chính nghĩa, nhưng là cái này bệnh nguy kịch thế giới đã chịu không được quá lớn dày vò. Cưỡng ép mổ kết quả mạo hiểm quá lớn. Ta hy vọng có thể dùng chính mình phương pháp dần dần đem cải tiến. Dần một đôi mắt đẹp trợn tròn. Cái miệng nhỏ nhắn vô ý thức mở ra. Một mặt là chấn kinh tại Longinus rộng lớn lý tưởng. Một mặt là hãi nhiên với hắn trong lời nói thâm ý. Longinus, hắn là dự định lật đổ chính phủ thế giới. Làm như vậy, cho cái thế giới này mang đến cải biến đến tột cùng là tốt là xấu đâu? Nhìn lấy Longinus này chân thành ánh mắt, dần lo lắng nỗi lòng dần dần ổn định. Vâng, Longinus, hắn cho tới bây giờ đều là đi tại chính xác trên đường A. Ta biết, hắn là cho tới bây giờ đều sẽ không làm sai lầm lựa chọn. Cho nên nói, ta thực không cần thiết mê mang, chỉ cần đi theo sau lưng hắn, nhất định có thể gặp đến hoàn toàn mới tương lai, đem kiến văn sắc bá khí phát huy đến cực hạn. Longinus rõ ràng thăm dò đến dần tâm lý ba động về sau, thì là toát ra hài lòng mỉm cười. Quân không mật làm theo mất thần, thần không mật làm theo thất thân, mấy cái sự tình không mật làm theo hại thành. Cái này đến từ dị thế giới đạo lý hắn là biết. Nhưng là, tại có kiến văn sắc bá khí tình huống dưới, hắn tốc độ chưa chắc không thể hơi thả lớn một chút. Muốn thành sự, một cá nhân lực lượng là còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, Longinus mỉm cười đưa tay phải ra. Muốn cùng đi với ta chế tạo tân thế giới tương lai sao? Ta có thể chứ? Dần khuôn mặt đỏ bừng, thân thể lại là 10 phần thành thật đặt tay lên qua. Hai người đi vào một chỗ tầm mắt rộng lớn biệt thự. Đây là bọn họ lấy điều tra thế giới dưới lòng đất giao dịch làm danh nghĩa tạm thời mướn trụ sở. Lão sư rút đi mấy phần u ám khí chất, càng có vẻ tinh thần già dặn. Drake cầm một chồng văn kiện đi lên phía trước. Đây là điều tra đạt được liên quan tới Flevon Vương quốc tình huống trước mắt. Cùng các quốc gia danh y tại xâm nhập phân tích bạch kim trì thành phần sau ra kết luận suy đoán. Longinus tiếp nhận văn kiện, cầm trong tay đọc qua. Đại khái hiểu biết xong tình huống sau nói. Vất vả ngươi, có thể giúp đến lão sư. Làm sao lại vất vả đâu? Drake lắc đầu, thở sâu nói. Mà lại, không phải lão sư ngươi an bài ta hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ta thậm chí cũng không biết, quốc gia này người sẽ phải gánh chịu loại này tai nạn. Cùng bọn hắn so ra, ta qua lại thống khổ thực căn bản tính không được cái gì. Có thể nghĩ như vậy, nói rõ ngươi đã từ trước kia trong cơn ác mộng tránh ra. Longinus vui mừng gật đầu, chợt hỏi nói. Morgan phó xã trưởng đã đến sao? Morgan phó xã trưởng đã đến, đang ở bên trong phỏng vấn, tựa hồ là muốn làm đồng thời liên quan tới ngài chuyên đề đưa tin. Drake cùng có Vinh Yên nói ra, đang khi nói chuyện, mấy người đã đi vào nội viện, một cái cỡ lớn hình người diều hâu chính cầm quay phim điện thoại trùng không ngừng chụp ảnh. Cũng không biết hắn là thế nào đem một hai cánh vận dụng đến so với nhân loại ngón tay còn muốn. Linh hoạt bước, Longinus thượng tá, bằng hữu của ta, thật cao hứng lại có thể gặp ngươi lần nữa. Đại điều rất là nhiệt tình liền muốn tiến lên ôm ấp. Thật lâu không thấy. Morgan phó xã trưởng, Longinus nhiệt tình đáp lại nói. Một năm trước nghe được thượng tá tại này cuộc chiến tranh bên trong rực rỡ hào quang thời điểm. Ta liền đã muốn cho thượng tá làm bài tin tức. Chỉ tiếc một mực tìm không thấy thời cơ. Hôm nay cuối cùng là có thể thỏa mãn ta cái này tâm nguyện nho nhỏ. Một năm trước này cuộc Chiến tranh sao? Ngay cả ta đều không khác mấy nhanh quên. Không nghĩ tới Morgan Phó xã trưởng lại còn đem nó để ở trong lòng. Longinus thượng tá thật sự là thái khiêm tốn. Đây chính là rung động thế giới chiến tranh. Càng đừng đề cập thượng tá ngươi tại này cuộc chiến tranh bên trong còn đưa đến mang tính then chốt. Tác dụng, nếu như có thể làm thành đồng thời chuyên đề lời nói. Khẳng định có thể cho chúng ta thế giới kinh tế thanh lý lượng nghênh đón một đợt đại bạo phát a. Longinus lắc đầu, bài tin tức sự tình vẫn là đến tiếp sau rồi nói sau. Dù sao, hôm nay nhân vật chính cũng không phải ta. Cạc cạc cạc cạc, chỉ cần thượng tá đừng quên chuyện này là được. Hôm nay đem phó xã trưởng tìm đến, chủ yếu vẫn là vì chuyện này. Cầm trong tay văn kiện đưa tới về sau, Longinus mở miệng nói ra, Morgan chỉ là tùy ý lật qua. Làm báo xã ký giả nhạy cảm khứu giác rất nhanh liền phát giác vấn đề. Bạch Kim Trì bệnh sao? Chậc chậc, đây chính là đại tin tức a. Đem bên trong ghi chép nội dung công bố ra ngoài. Có vấn đề sao? Vậy phải xem Longinus thượng tá ý nghĩ. Nếu như là muốn đả kích chính phủ uy tín lời nói, tự nhiên là rất lợi hại khó khăn. Nhưng nếu như vẻn vẹn muốn cho Flevon vương thất cõng nổi lời nói, cũng là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Morgan tùy ý nói, trong lời nói đối tại chính phủ thế giới dường như không có một tia kính sợ. Chung quanh hải quân hơi hơi biến sắc, đả kích chính phủ uy tín loại chuyện này là có thể tùy tiện nói lung tung sao? Morgan phó xã trưởng lo ngại, ta làm sao lại đối chính phủ có dị tâm đâu? Ta chẳng qua là muốn đem hắc ám bóc lộ ra, đồng thời vì những người đáng thương kia tìm kiếm một đầu đường ra a. Longinus thượng tá quả nhiên không hổ là thủ vững chính nghĩa hải quân anh hùng. Loại này tín niệm thật là khiến người ta kính nể a. Làm bằng hữu, chuyện này ta nhất định sẽ giúp. Thượng tá liền an tâm chờ lấy ta tin tức tốt đi. Nói xong, Morgan liền nâng cao bụng lớn vừa đong vừa đưa đi ra ngoài. Các ngươi đi trước bận bịu việc của mình đi. Đúng, đem chung quanh hải quân xua tan về sau. Dần lúc này mới có chút lo nghĩ nói. Thế giới kinh tế báo tuy nhiên cùng rất nhiều thế lực ngầm lui tới mật thiết, nhưng phía sau vẫn có chính phủ tham dự. Để Morgan hỗ trợ, phía chính phủ muốn không bao lâu liền sẽ nhận được tin tức. Ta biết. Người biết vì cái gì còn, nếu như vậy làm, dần vội vàng nói, muốn thực hiện ngươi lý tưởng, nhất định phải trở thành đại tướng hoặc là nguyên soái mới có thể làm đến. Mà hai cái này, nếu như phía chính phủ mãnh liệt phản đối lời nói, không thể nghi ngờ sẽ để cho con đường kia khó đi quá nhiều. Nếu như ngươi thực sự muốn cứu những người kia lời nói, loại chuyện này để cho ta ra mặt liền có thể, dù sao ta đối trở thành đại tướng không có ý tưởng gì. Coi như phía chính phủ không hài lòng cũng không có gì lớn không. Không cần lo lắng, chuyện này vốn chính là chủ công động bại lộ cho chính phủ nhìn. Longinus ôn hòa cười nói, A Liệt, có thể trở thành đại tướng hoặc là nguyên soái người, đều có tự thân đối với chính nghĩa thủ vững. Muốn để bọn hắn hoàn toàn tán đồng chính phủ lý niệm cũng không thực tế. Ngũ lão tinh không phải là đồ ngốc. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra điểm này tới. Nhưng là, cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần không theo căn nguyên bên trên phản kháng chính phủ, những nhược điểm đó ngược lại càng dễ trở thành thêm điểm hạng. Tỷ như ta tại sự kiện lần này, mà biểu hiện ra chủ động giữ gìn chính phủ lập trường, cũng là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Còn một cái đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng vương thất, phía chính phủ căn bản sẽ không để ý, nói không chừng còn đánh lấy bỏ đá xuống giếng ăn xong lau sạch chủ ý. Dần tỉnh mê nói. Nói cách khác, người bởi vì chính nghĩa mà làm ra thỏa hiệp, rơi tại những cái kia trong mắt hữu tâm nhân, ngược lại sẽ bị cho rằng là ngươi nhược điểm. Đúng vậy a. Giống ta loại này quán triệt chính nghĩa người, trong mắt bọn hắn, ngược lại lại là tốt hơn khống chế khôi lỗ. Longinus tự giễu cười nói, không, không phải như vậy. Dần thần sắc kiên định nói, vì để vương thất đạt được trừng phạt, vì để nhân dân đạt được cứu rỗi, không tiếc tại chính mình lý niệm bên trên làm ra nhượng bộ ngươi. Sao gặp trung tướng càng xứng đáng anh hùng cái danh xưng này. Loại này khen ngợi có thể cũng quá mức. Longinus vừa cười vừa nói, bất quá, vẫn là muốn cảm tạ trước ngươi đối ta giữ gìn. A, dần khuôn mặt nóng lên, cúi đầu xuống nói, thực là ta cái gì cũng đều không hiểu, hoàn toàn không có hiểu rõ ngươi làm như vậy thâm ý, nhưng lần sau vẫn là không muốn nói như vậy. Ta làm ra quyết định, làm sao có thể cho ngươi đi gánh vác đâu. Longinus một cái sờ đầu giết nói ra, ta biết, PS, mấy ngày kế tiếp cũng là bạo phát ba canh, đến là mấy ngày bạo phát vẫn là nhìn hết hạn chưa mai thủ đặt trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.